Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 117, Trần Trụi âm mưu. Dùng cây giáng sinh trận hình đánh thắng Everton. Có điều ở sau đó giải đấu bên trong, Forest duyên dùng trận này nhưng cùng Man City ở chính mình sân nhà đánh thành 1-1 hòa. Này cũng sẽ không dao động đan ý nghĩ cùng tự tin. Đúng là có thể làm cho Nottingham Forest huấn luyện viên tổ môn tìm tới vấn đề chỗ ở. Dù sao cũng là chiến thuật mới, còn cần rèn luyện, đá hòa không phải một cái xấu kết quả. Dù sao hắn không có thua, cũng không có để những người chờ chế giễu người được tại nguyện. Banner vẫn là trước sau như một trong trận đấu tràn ngập đấu trí. Phảng phất một con phẫn nộ bò đực, cũng đã không cái gì truyền thông lẫn lộn chuyện này. Đan không tâm tư đi cùng một cái quá độ huấn luyện viên đánh cãi nhau. Còn có chuyện quan trọng hơn đang đợi hắn đây. Nước Pháp, Paris, UEFA Champions League vòng knockout giai đoạn rút thăm nghi thức. Thu được vòng knockout tư cách 16 chi đội bóng sẽ bị vận mệnh hai tay gảy đến đồng thời. Từng đôi chém giết, ra biên 16 chi bên trong mấy năm gần đây vẫn hung hăng Premier League kéo dài cái này thế. Có 4 chi đội bóng là hết thảy dự thi quốc bên trong nhiều nhất, phân biệt là Nottingham Forest, MU, Arsenal cùng Liverpool, đã từng tiểu World Cup Serie A cùng La Liga theo sát phía sau. Mỗi người có 3 chi đội bóng, đại biểu Italy chính là Juventus, AC Milan cùng Inter Milan, đại biểu Tây Ban Nha nhưng là Barcelona, Real Madrid cùng Valencia. Tứ đại giải đấu một trong Bundesliga đáng thương nhất, chỉ có lão đại ca Bayern Munich bước lên thập lục cường. Đây là một cái để hết thảy cổ động viên nước Đức đều cảm thấy rất bất đắc dĩ sự tình. Bundesliga chỉ có thể dựa vào Bayern Munich đến giữ thể diện, nhưng trên thực tế từ xa xưa tới nay bởi Bayern Munich một nhà độc đại, dẫn đến Bundesliga lực cạnh tranh không đủ. Bundesliga ở châu Âu cái khác giải đấu bên trong từ từ sự suy thoái rồi lại là không thể cãi lại sự thực. Bayern Munich vừa là Bundesliga chúa cứu thế, lại là Bundesliga từ từ xa sút kẻ cầm đầu. Lần này liền League 1 cùng Eredivisie đều còn phân biệt có 2 đội bóng tiến vào thập lục cường. So sánh một chút có thể tưởng tượng được Bundesliga bây giờ địa vị có bao nhiêu lúng túng. Đại biểu nước Pháp 2 đội bóng là Paris Saint-Germain cùng Lyon. Đại biểu Hà Lan nhưng là Ajax cùng Eindhoven. Bồ Đào Nha Premier League có một cái đại biểu. Hiện nay trong nước giải đấu xếp hàng thứ 2 địa Porto. Đương kim vô địch Barcelona tự nhiên là được chú ý nhất đội bóng. Bọn họ ở vòng bảng thi đấu bên trong 6 trận toàn thắng. Tiến vào 18 cái bóng. Chỉ làm mất đi 4 cái. Đã bị cho rằng là mùa giải này Champions League số 1 đứng đầu. Mặt khác một nhánh bị được chú ý đội bóng là Nottingham Forest làm vắng chỗ một cái mùa giải vừa. Nặng phản Champions League đội bóng. Bọn họ ở vòng bảng thi đấu biểu hiện làm người cha chà ngợi khen. 2 thắng Juventus không phải là dựa vào vận khí có thể làm được. Mặt khác Nottingham Forest đồng dạng là vòng bảng thi đấu toàn thắng ra biên. Bất quá bọn hắn ghi bàn có thể muốn so với Barcelona thiếu hơn nhiều. Mọi người đều còn nhớ cái này mùa giải ban đầu. Đan nói tới Champions League bốc thăm chia bảng lúc nói địa đến quy tắc ngầm ta đi. Để hắn ăn được UEFA hóa đơn phạt sự tình. Mặc kệ là ở Johansson quản trị vẫn là Platini đảm nhiệm chủ tịch. UEFA từ đầu đến cuối đều tuyên bố bọn họ là trong suốt công chính. Điểm này tuyệt đối không cho phép người ngoài nghi vấn. Thế nhưng Đan cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì. Một mực lão ở về điểm này đụng vào UEFA vảy ngược. Vì lẽ đó một tấm tiếp một tấm hóa đơn phạt tiết rơi như thế bay tới. Hai bên tựa hồ từ 2006 năm trận chung kết liền kết làm mối thù. Kỳ thực cũng mặc kệ Đan nhất định phải cùng UEFA đối nghịch. Thực sự là bởi vì UEFA một số thời khắc việc làm không có cách nào không khiến người ta hướng về. Sai lệch nghĩ, tỉ như lần này, sân khấu bị bố trí tràn ngập Champions League địa phong cách. UEFA Champions League 5 tiêu chí trải rộng chung quanh. Trên màn ảnh lớn, bối cảnh trên tường, rút thăm trên thùng, thậm chí ghế dựa chỗ tựa lưng trên đều có. Bạc lóng lánh UEFA Champions League chính phẩm lại xuất hiện ở thế nhân trước mắt. Nó bị xếp đặt ở sân khấu ngay chính giữa. Hấp dẫn đang ngồi ánh mắt của mọi người. Đó là đại gia cộng đồng địa mục tiêu. Mặc kệ bản thân thực lực làm sao, luôn có nằm mơ quyền lực. Bị mời đến rút thăm hiện trường làm rút thăm khách quý trước Italy nổi danh đầu chọc trọng tài. Colina đứng ở đầu tên pha lê vali trước. Tay phải mới vừa từ cái kia trong dương móc ra một cái màu sắc rực rỡ địa bóng bàn. Hắn mở ra, liếc mắt nhìn, đem tờ giấy hướng về dưới đài biểu diễn. Đồng thời thì thầm, Barcelona, tên Barcelona xuất hiện ở sau lưng trên màn ảnh lớn. Đây là chi thứ nhất bị rút ra đội bóng. Đón lấy đánh cái khác đội bóng Zidane làm mặt khác một vị đặc biệt khách quý đi lên trước rút thăm. Hắn ở trong dương tìm tòi một trận. Móc ra một cái tiểu cầu. Triển khai sau khi mặt không hề cảm xúc địa thì thầm. Nottingham Forest trên đài hắn không vẻ mặt gì. Dưới đài những người khác thì lại cười thành một đoàn. Tất cả mọi người đều biết cái này rút thăm ý vị như thế nào. Bởi Barcelona cùng Nottingham Forest đều là từng người vòng bảng người thứ nhất. Căn cứ Champions League quy tắc rút thăm các vòng bảng đệ nhất vòng đầu tiên không gặp nhau. Bởi vậy hy vọng Barcelona cùng Nottingham Forest ở vòng thứ nhất liền sao hỏa đụng địa cầu là tuyệt. Đối không thể, nhưng UEFA cũng không có nói Nottingham Forest cùng Barcelona ở bất kỳ tình huống gì dưới đều sẽ không gặp gỡ. Liền, Barcelona trận đầu, Nottingham Forest trận thứ hai. Nếu như bọn họ có thể chiến thắng từng người địa đối thủ, liền có thể ở tứ kết bên trong gặp gỡ. Đây thực sự là bài trừ muôn vàn khó khăn. Khắc phục quy tắc hạn chế cũng phải đem hai đội bóng đánh vào cùng đi à. Ngồi ở đan quanh thân các huấn luyện viên đều ở quay đầu lại hướng hắn nhạc. Đan cũng đang cười, đây là hắn hy vọng nhìn thấy kết quả. Cùng anh Hoven, Ajax, Porto, Paris Saint-Germain như vậy đội bóng đánh. Hắn chỉ sợ chính mình cũng không nhấc lên được sức lực đến đây. Hướng về Trung Quốc khán giả tiếp sóng trận này rút thăm nghi thức, Trung Quốc bình luận viên cười. Nói, Trung Quốc có cú tục ngữ. Không phải oan gia không tụ đầu. Nottingham Forest cùng Barcelona nhìn dáng dấp là mão lên. Nước Anh bình luận viên nói. Trước hai đội bóng rút thăm liền rút ra sao hỏa đụng địa cầu như thế kết quả. Như vậy địa Champions League nhất định sẽ có rất nhiều đặc sắc thi đấu. Tây Ban Nha địa giải thích, đây là bọn hắn lần thứ mấy gặp gỡ. Tựa hồ mọi người đều cho rằng này hai đội bóng trải qua vòng knockout hoàn toàn không là vấn đề. Liền đối thủ của bọn họ đều còn không biết. Liền bắt đầu thảo luận hai đội bóng gặp gỡ sau khi địa tình huống. Vạn nhất đến cái ít lưu ý cái gì. Những người này sắc mặt không biết gặp có bao nhiêu đặc sắc đây. TV tiếp sóng phân biệt cho Đan cùng Guardiola mỗi người một cái đặc tả màn ảnh. Guardiola mặt không hề cảm xúc, thậm chí có chút nghiêm túc, mà Đan thì lại cười cùng bông hoa không kém là bao nhiêu. Không thể không khiến người ta cảm thán Đan thực sự là một cái tiện nhân. Người ta đều hy vọng đối thủ càng nhược càng tốt, hắn nhưng yêu thích chủ động đi trêu chọc những người đại boss. Thế nhưng càng có sự vang dội, tình cảnh cũng không có chấm dứt ở đây. Ở vòng thứ nhất rút thăm xong xuôi sau khi bắt đầu đánh 8 chi đội bóng giao chiến địa đối thủ. Barcelona đánh vào Eindhoven, đây là một cái tốt nhất ký. Thậm chí có thể nói là tốt không thể tốt hơn ký rồi. Trong hội trường thậm chí có người phát sinh ước ao âm thanh. Guardiola trên mặt rốt cục xuất hiện một tia rất nhỏ bé mỉm cười. Bất kể nói thế nào, vòng thứ nhất chạm Eindhoven, dù sao cũng hơn vòng thứ nhất chạm những người nhà giàu đội bóng cường. Đón lấy đánh Nottingham Forest đối thủ, vẫn như cũ là Zidane. Hắn lần này rút ra chính là Inter Milan. Hưng phấn cùng ồn ào địa suy thanh nổi lên bốn phía. Đêm nay rút thăm nghi thức từ đầu tới đuôi đầy dẫy âm mưu mùi vị. Nước Anh phương diện bình luận viên la lớn. Hắn có chút bất mãn. Chuyện này quả thật là nghĩ trăm phương ngàn kế muốn hại chết Nottingham Forest à. Một đạo tỏa không đủ. Trên hai đạo tỏa, song bảo hiểm. Nếu như là hai cái mùa giải trước Nottingham Forest đối mặt như vậy trận chiến, có thể không có chút nào sợ. Người bên ngoài cũng sẽ không lo lắng cái gì. Thế nhưng hiện tại Nottingham Forest thực lực mất giá rất nhiều. Hiển nhiên không bằng bọn họ vệ miện Champions League lúc. Mà Barcelona cùng Inter Milan thực lực chính như mặt trời ban trưa. Vòng thứ nhất coi như may mắn xông qua Inter Milan. Tony Dunn dám cam đoan chính mình trái đất đội không mất một sợi tóc. Không có ai tích lũy thẻ vàng. Không có ai được bị thương cái gì. Đến thời điểm lại đối mặt dĩ giật đãi lao đương kim vô địch. Thực sự là tiền đồ một mảnh hắc. TV tiếp sóng lần này cho Dunn một cái dài đến 10 giây đặc tả màn ảnh. Hắn còn đang cười. Lần trước cười đến cùng bông hoa gần như. Lần này liền dứt khoát cười đến cùng bông hoa như thế. Mùa giải trước sau khi kết thúc hắn nói cái gì tới? Mourinho, người đào thải ta đội bóng chướng. Chúng ta mùa giải sau toán. Thực sự là ông trời có mắt à. Mourinho, người cho rằng chạy ra nước Anh. Liền có thể thoát đi gặp ta không thắng địa vận mệnh sao? Không có tác dụng. Xem ngươi như thế phong cách nam tử. Coi như chạy trốn tới chân trời góc biển. Cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Lần này, ngươi chết chắc rồi. Mourinho an vị ở đan trách đối diện. Hai vị trung gian cách 10 người. Ở kết quả này đi ra địa thời điểm. Mourinho cũng không quay đầu lại đi tìm đan. Hai người trong lúc đó liền ánh mắt giao lưu đều không có. Hắn chỉ là cúi đầu đang cùng mình hợp tác nói gì đó. Cũng không để ý bốn phía người làm sao đối xử cái này rút thăm kết quả. Dunn cũng không thấy Mourinho. Chỉ là ngửa đầu nhìn chằm chằm trên màn ảnh lớn rút thăm kết quả nhạc cái liên tục. Xem ra hắn thật giống mới là những người xem trò vui quần chúng vây xem. Mà không phải người trong cuộc một trong. Liền ngay cả Platini đều cảm thấy tình cảnh này quá thú vị. Liền hắn cười giải thích. Ta bảo đảm, kết quả này tuyệt đối không có chịu đến người là thao túng. Dưới đài lại là một trận tiếng cười. Rút thăm nghi thức sau khi kết thúc. Cuối cùng kết quả toàn bộ ra lò. Barcelona cùng Eindhoven thi đấu trước tiên đá. Cùng một ngày Nottingham Forest sân khách khiêu chiến Inter Milan. Tiếp theo Paris Saint-Germain sân nhà nghênh chiến AC Milan. Bayern Munich đá với Juventus. Arsenal sân khách trước tiên chiến Valencia. Real Madrid sân nhà nghênh chiến Liverpool. MU sân khách đánh Lyon. Porto cùng Ajax thi đấu khả năng là được quan tâm độ thấp nhất địa. Vòng knockout bên trong màn kịch quan trọng có Nottingham Forest đối với Inter Milan. Bayern Munich đối với Juventus. Cùng với Real Madrid đá với Liverpool. Ở rút thăm sau khi kết thúc, Dunn bị một đoàn phóng viên vây nhốt. Tất cả mọi người đều muốn nghe một chút hắn làm sao đánh giá lần này rút thăm kết quả. So với nếu có gặp cố sức chửi UEFA có tấm màn đen a. Không ít người đều kỳ vọng được nghe lại hắn nói ra câu kia kinh điển, đến đây đi. Đến quy tắc ngầm ta đi. Nhưng lúc này đây Dunn để bọn họ thất vọng rồi. Đối mặt đông đảo phóng viên chờ đợi ánh mắt, hắn cười híp mắt nói, ta rất hài lòng lần này rút thăm kết quả, lại thỏa mãn có điều, cảm tạ UEFA rút thăm phân tổ, ta đánh vào muốn nhất gặp phải đối thủ. Câu trả lời này thực sự là gọi e sợ cho thiên hạ không loạn địa các ký giả thất vọng. Liền thẳng thắn có phóng viên rất trần trụi địa truy hỏi, người nói như vậy có hay không lo lắng lại bị UEFA phạt tiền? Dunn lườm hắn một cái. Đừng đùa, phóng viên tiên sinh, ta không thiếu này điểm tiền. Ta cảm thấy được các ngươi quá khốn nạn. Ta nói thật ra các ngươi không tin. Ta nói láo thời điểm các ngươi chung quanh tuyên dương. Ta là thật sự đối với kết quả này rất hài lòng. Mùa giải trước ta nói Barcelona Champions League hàm kim lượng không đủ. Còn có người công kích ta nói tới bệnh mắt đỏ. Hiện tại ta có thể hướng về những người kia chứng hiểu rõ chân tướng là ai con mắt có vấn đề. Còn Inter Milan, từ hơn một mùa giải trước hắn đào thải Nottingham Forest bắt đầu. Ta ngay ở nghĩ làm sao báo cừu. Ta thậm chí còn lo lắng cho mình không có cơ hội ni. Các ngươi đều biết rút thăm là một cái tiểu xác suất sự kiện. Nói tới chỗ này, Đan cười lên. Vì lẽ đó ta đương nhiên rất cảm tạ UEFA A. Lập tức đem ta hai vấn đề đều giải quyết. Lần này bớt việc, ta không cần chờ đến mùa giải tiếp theo. Dưới mùa giải tiếp theo. Dưới mùa giải tiếp theo. Nhưng là, Đan tiên sinh, Inter Milan rất mạnh. Ngươi có lòng tin chiến thắng sao? Phí lời, không tự tin ta đến đá cái gì UEFA Champions League. Không tự tin ta cùng Nottingham Forest đến hiện tại còn ở Championship cùng League One giải đấu. Trong lúc đó đi thang máy đây. Không tự tin ta thì sẽ không vệ miện Champions League. Thủ hạ ta Nottingham Forest cầm hai tòa UEFA Champions League. Một tòa Premier League quán quân. Không có cái nào là kiếm lợi nhặt được. Ta quán quân hàng thật đúng giá. Phẩm chất 10 phần. Ngươi cho rằng mỗi cái tiến vào Champions League thập lục cường đội bóng đều có Barcelona số may. Vòng thứ nhất liền có thể đánh vào đội yếu sao? Hắn còn không quên cười nhạo Barcelona. Sớm mấy vòng bốc lên tâm lý chiến. Đan tiên sinh, nghe nói ngươi cùng Mourinho quan hệ không tốt lắm. Ngươi nói không sai. Đan lần này không có phủ nhận. Phi thường thẳng thắn thoải mái đồng ý phóng viên lời giải thích. Hoàn toàn không có ở ngoài mặt che giấu một hồi. Ta cùng hắn là kẻ địch. Ngươi đi hỏi hắn, phỏng chừng cũng phải nhận được như vậy trả lời. Trên thực tế ta đối với cùng Inter Milan thi đấu phi thường chờ mong cùng tự tin. Cùng bọn họ thi đấu. Phiêu thiên văn học lạc trên dồn dập báo danh lần này UEFA Champions League vòng knockout giai. Đoạn rút thăm kết quả. Tony Dan cùng Mourinho. Cùng với Guardiola ba vị tuổi trẻ thiếu soái ở rút thăm hiện trường bức ảnh đều bị đặt ở hiện gia vị. Chí, ba người vẻ mặt khác nhau. Ý tứ sâu xa. Phần lớn các cổ động viên đang nhìn đến kết quả này thời điểm ngay lập tức ý nghĩ đều là âm mưu. Trần trụi âm mưu. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 118. Ngàn dặm trả thù cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.